danh y cải tạo tứ phương. Chương 14, góc truyện audio.com. Hai người ở trong nước lại đi lên trước một khoảng cách, đi thẳng đến phía trước chính là khu nước sâu Nhiêu Tông Tuấn cùng Đường Tuấn Phổ. Chuẩn bị tư thế, đồng thời nghiêng đầu nhìn đối phương, vài giây sau. Cũng không biết đến cùng là ai trước phát ra tín hiệu bắt đầu, hai. Người cơ hồ là cùng lúc nhảy vào trong nước, tiếng nước đánh tan qua. Sự yên lặng của đêm, cơ hồ là từ ngay từ đầu chỉ muốn hợp lại đem hết toàn lực. Bởi vì là, trực tiếp theo trong nước bắt đầu cho nên sức bật liền thành điều kiện. Thắng lợi hạng nhất, Nhiêu Tông Tuấn một khắc cũng không dám lơi lỏng về phía trước bơi, hai. Tay duỗi nhanh luân phiên đánh nước, bởi vì thắng bại không chỉ có quan. Hệ đến nam nhân mặt mũi vấn đề, sự tình trọng yếu hơn là liên quan hắn. Đến trinh tiết mông của hắn, bởi vì bắt đầu cùng lúc hắn cùng Đường Tuấn Phổ tốc độ tương xứng kia. Kế tiếp chính là sự chịu đựng. Ở buổi tối bơi lội kỳ thật là có một phen phong vị khác, chính là đề. Cập tới thắng bại, là ai cũng không có tâm tư đi lĩnh hội loại này tình. Thú cùng ý cảnh, Nhiêu Tông Tuấn chỉ cảm thấy phía trước tối om, trước mắt cái gì cũng. Thấy không rõ lắm, không ngừng có nước đánh tới trong ánh mắt nhưng. Cũng bất chấp như vậy, chờ hắn bơi không sai biệt lắm nhanh đến một, nửa tốc độ cuối cùng có điểm chậm lại, vì bảo tồn thể lực có thể bơi. Tới cuối cùng, hắn cũng bắt đầu không cố ý chậm lại tốc độ. Tiết tấu, chậm lại, Nhiêu Tông Tuấn đột nhiên muốn nhìn một chút Đường Tuấn Phổ. Bơi tới làm sao thế, là ngẩng đầu tìm kiếm Đường Tuấn Phổ thân ảnh. Ân, không có, Nhiêu Tông Tuấn sửng sốt lại nhìn về phía trước cũng không có nhìn. Đến người, đột nhiên trong lòng lại là cả kinh, hắn sẽ không đã muốn tới. Rồi đi, đánh chết cũng không tin hội như vậy, Nhiêu Tông Tuấn vội vàng. Quay đầu hướng phía sau xem, một trận hết nhìn đông tới nhìn tây cuối. Cùng cách hắn 100 nhiều thước thấy được trong nước Đường Tuấn Phổ. Một viên huyền chư tâm cuối cùng thả xuống dưới, Nhiêu Tông Tuấn thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới nhìn Đường Tuấn Phổ tư thế duyên dáng môn. Bơi bướm, không rõ hắn vì cái gì muốn chọn loại này tối phí thể lực để. Bơi, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy được kỳ quái chính là, hắn tổng. Cảm giác cái kia nam nhân cũng không giống như đêm này trở thành một. Trận đấu, một bộ thành thạo, ngược lại càng như là nhất thời hứng khởi. Nhưng mà ngay tại Nhiêu Tông Tuấn hoài nghi Đường Tuấn Phổ có phải hay. Không ở đùa giỡn, hắn muốn mở miệng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy được. Trên chân giống như đụng phải đồ vật gì, cái loại này hoạt hoạt cảm. Giác hoàn chưa kịp kinh ngạc ra tiếng, cổ chân đã bị cuốn lấy. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một bộ điện ảnh, người ở bên. Trong liền là như thế này bị thủy quỷ kéo dài tới trong nước. Hoa, Nhiêu Tông Tuấn cuối cùng kêu một tiếng, như là bị dây thừng. Chói chặt giống nhau, vô luận hắn sao vậy dãy dụa rốt cuộc đều không. Có biện pháp đi phía trước di động nửa phần, tinh tường cảm giác được có. Cái gì cuốn lấy một chân hắn, Nhiêu Tông Tuấn một bên dùng sức đem. Chân hướng lên trên, một bên hướng phía sau Đường Tuấn Phổ hô to. Uy, ngươi chết tiệt không ở nơi này trong hồ dưỡng cái gì bạch tuộc linh. Tinh sủng vật đi, mà lúc này hắn mới phát hiện Đường Tuấn Phổ không biết cái gì thời điểm. Góc truyện audio.com, đã muốn ngừng lại theo bơi lội đổi sang lướt ván tích ý mà lại nhàn. Nhã ở cách đó không xa một mình, chơi đùa, làm gì còn có nửa điểm trận, đấu khi đích kịch liệt, yên tâm, tuyệt đối không phải sủng vật chính là bình thường bèo, rong. Mà thôi, ngẩng đầu lên hướng hắn mỉm cười, Đường Tuấn Phổ một bên bơi. Đứng bảo trì thân thể không dưới trầm, một bên thân thủ lý lý có điểm. Hỗn độn tóc, ta thao, đều cái gì lúc còn, sửa sang lại dung nhan, đâu, Nhiêu Tông, Tuấn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, khả kế tiếp Đường Tuấn Phổ một. Câu thật sự nhượng hắn một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến. Chính là ta đã quên nói cho ngươi kia khối thủy vực rất nguy hiểm mà. Thôi, không nghĩ qua là sẽ bị bèo, dòng cuốn lấy. Đường Tuấn Phổ cười, đến thực vô hại, vẻ mặt, vô tội, thao, người con mẹ nó hãm hại ta. Chấm, Nhiêu Tông Tuấn cái này xem như, hiểu được nguyên lai người ta đã sớm đặt bẫy nhượng chính mình nhảy. Xuống, khai ra cái loại này, điều kiện, mục đích không phải mua người, của hắn mà là muốn mạng của hắn a, nhưng lại phải hắn loại này chết kiểu. Này, đều nhanh vượt qua tiểu thuyết trinh thám lý trí năng phạm tội. Đường Tuấn Phổ, ngươi điên rồi. Đường Tuấn Phổ, ngươi đủ ác. Mà đối vu hắn lên án, Đường Tuấn Phổ chính là giơ lên khóe miệng nhìn. Giống không biết bơi giống nhau ở trong nước lao thẳng tới, chậm rãi. Hướng phía trước trôi qua một chút, ta nói cho quá ngươi, không có vượt qua 70% nắm chắc. Không cần dễ dàng khiêu khích bất luận kẻ nào, đây là ở mạo hiểm. Lời này nếu người khác nói, Nhiêu Tông Tuấn lúc này khẳng định hội gật. đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng là theo Đường Tuấn phổ miệng nói ra, sao vậy? Nghe đều như là một loại châm chọc, đang chuẩn bị mở miệng mắng hắn tổ tông 18 đời, thân thì đột nhiên. Mạnh đi xuống nhất trầm, Nhiêu Tông Tuấn chạy nhanh dùng sức hướng lên. Trên di động lại vẫn là uống mấy ngụm nước, khụ khụ, khụ, trên mặt tất cả đều vào nước. Nhiêu Tông Tuấn một tay niết chứ cây mũi lên men, đồng thời cũng phản ứng quá đến chính mình. Hiện tại trạng huống, nếu tiếp tục bị nhốt ở trong nước, hắn căn bản kiên trì không được bao lâu, thể lực dùng hết, tiếp nữa cấp nước cây cỏ. Làm phân là khẳng định, mà lúc này bốn phía không có người khác, chỉ có chết tiệt Đường Tuấn Phổ, này hung thủ hại hắn, nhưng cũng là hiện tại duy nhất có thể cứu hắn. Lý trí ở nháy mắt trở về vị trí cũ, tự tôn cùng tánh mạng trong lúc đó. Cân nhắc một giây, Nhiêu Tông Tuấn vẫn là lựa chọn cái sau. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi trước lại đây đem giúp ta đem bèo. Dòng lộng khai a, ta muốn kiên trì không được. Hắn không phải khí, cầu, xuyên điều dây thừng có thể vẫn phiêu a. Đường Tuấn Phổ nhướng lên mi thong thả tiến về phía Nhiêu Tông Tuấn bơi. Qua, lại giống như chính là đi đến khoảng cách rất xa, trên mặt mang chữ. Biểu tình nhàn nhã thưởng thức Nhiêu Tông Tuấn ở trong nước. Dương, nanh múa vuốt, ngươi nhanh lên lại đây a. Nhìn Đường Tuấn Phổ ở hắn phụ cận, đa, dạng bơi lội, Nhiêu Tông Tuấn mất thật lớn lực nhịn xuống sắp thốt. Ra thô tục, Đường Tuấn Phổ nói, ngươi trước nói cho ta biết ngươi làm sao sai lầm, rồi, rất có ngươi không nói ta liền không đi. Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy được chính mình phải rút gân, không phải bởi vì không biết bơi mà là bị Đường Tuấn Phổ tức giận, lạnh như băng hồ nước. Góc chuyện audio.com, nhượng cơ thể mất tự nhiên co rút lại, thể lực sắp hao hết. Nhiêu Tông Tuấn dùng chính mình cuối cùng khí lực tranh thủ hy vọng còn sống. Đường đại ca, Đường thiếu gia, ngươi nói ta làm sao sai lầm rồi, ta liền làm sao sai lầm rồi. Ngươi phải theo ta tính sổ, cũng phải nhường ta sống a, bằng không ta biến thành thi thể ngươi còn sao gây sức ép ta. A, hắn thề, nếu hắn đã chết liền biến thành thủy quỷ ở trong này trong hồ, hoàn hồn bất tán, mỗi ngày chiến chữ Đường Tuấn Phổ lấy mạng. Tuy rằng không biết Nhiêu Tông Tuấn thoại lý có vài phần thành ý, nhưng nhìn hắn vẻ mặt mau khóc đi ra, còn có kia hai tiếng Đường đại ca, cùng Đường thiếu gia, Đường Tuấn Phổ vẫn là thực hưởng thụ. Tính tính, cũng không sai biệt lắm, Nhiêu Tông Tuấn đã muốn chỉ còn cái mũi trên. Đây bộ phận còn tại trên mặt nước, Đường Tuấn Phổ cuối cùng ở Nhiêu Tông Tuấn còn không có toàn bộ trầm. Tiếp nữa phía trước bơi qua, bất quá không đợi hắn thân thủ đi lạc Nhiêu Tông Tuấn, người sau đã muốn trước một bước mở ra song trưởng đem hắn bế. Cái đầy cõi lòng, còn nâng lên một cái chân không bị bèo, rong cuốn. Lấy câu ở hắn trên lưng, tóm lại là hai người có thể thiếp địa phương. Toàn bộ thiếp cùng một chỗ, Nhiêu Tông Tuấn đầu còn chôn ở Đường Tuấn Phổ cần cổ, tư thế sầu triền miên giống như là người yêu lâu chưa gặp lại. Ta con mẹ nó với ngươi đồng quy vu tận, chính là lời này nói không sao. Vậy lãng mạn, Nhiêu Tông Tuấn giống như bạch luộc, đắc ôm lấy hắn hiện tại, cứu mạng, rơm rạ thở hồng hộc liền nói, ta xem như thấy rõ ràng, buồn tao, hai chữ dùng ở ngươi trên người là tối thích hợp, hô, Đường Tuấn Phổ không nói gì, bởi vì ngay tại Nhiêu Tông Tuấn bắt tại hắn. Trên người thẳng thờ thời điểm, hắn cũng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, thì phải là Nhiêu Tông Tuấn hạ nửa người cái gì cũng không có. Mặc ý tứ chính là này nam nhân hiện tại là ở lòa thề. Hai nam nhân, một cái phủ bên người lại khinh bạc quần bơi, một cái còn lại là cái gì cũng chưa mặc, hạ nửa người dính sát vào nhau cùng một chỗ, có thể chạm vào cũng chạm vào cùng một chỗ, hơn nữa còn tại lẫn nhau đè ép chứ. Nhiêu Tông Tuấn, kinh hồn chưa định, vội thở tự nhiên, không chú ý tới hiện tại là tình huống gì, nhưng Đường Tuấn Phổ chú ý tới, đặc biệt hắn vừa rồi ở không biết tình huống trên, thân thủ đỡ. Nhiêu Tông Tuấn mông, tuy rằng là vô tình, tuy rằng là ở trong nước. Nhưng đỉnh kiều mông hình cùng co giãn xúc cảm vẫn là nhượng hắn sửng sốt. Một chút, Nhiêu Tông Tuấn đầu gối lên hắn trên vai, miệng thở ra hơi thở phun ở trên cổ hắn, có loại rất nhỏ cảm giác gãi ngứa. Thấp nhiệt chọc người, liên tưởng, lặng lẽ giơ lên khóe miệng, Đường Tuấn Phổ hơi hơi cúi đầu hỏi chính. Mình trong ngực Nhiêu Tông Tuấn, nhận thua sao, nhận thua, không phải hẳn là nhận sai sao. Bất quá hiện tại Đường Tuấn Phổ là đại gia, nhận thức cái gì hắn định đoạt. Nhận thức, Nhiêu Tông Tuấn cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Làm, người chất con tin hay là cô ly hắn đều nhận thức. Chẳng qua hắn cũng, bởi vậy không thấy được Đường Tuấn Phổ trên mặt một chút tính kế ý tứ. Hàm xúc đúng mỉm cười. A, đột nhiên cảm giác chính mình tiểu thối có rút gân điểm báo, lúc này khả là sự thật. Nhiêu Tông Tuấn kêu một tiếng, tay chân loạn ở đường. Tuấn phổ trên người cỏ, mau mau mau, ta chân đau quá, ngươi trước buông, không buông, thả ngươi ta liền trầm tiếp nữa. Lửa giận bốc lên, góc chuyện audio.com, ngươi không buông ra ta sao vậy, giúp ngươi đem bèo. Dòng lấy điệu, ngu ngốc, a, rút rút, đường Tuấn phổ nghĩ thầm, rằng trực tiếp đem hắn đánh hôn mê lại tha hồi. Trên bờ hay là dùng biện pháp khác, cách chương.